Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, phần 35, Đỗ Phu Nhân vội tiến lên cấp Đỗ Lão gia thuận khí. Sau đó cùng Đỗ Uyển nói, Uyển Nhi, như thế nào cùng cha ngươi nói chuyện? Ngươi là chúng ta thân nữ nhi, chúng ta còn có thể hại ngươi không thành? Đỗ Uyển thấy Đỗ Lão gia bị nàng khí thành như vậy, cũng có chút hối hận, chỉ là nàng lại kéo không dưới mặt tới, chỉ có thể nói, chính là nhà chúng ta cùng Giang gia rõ ràng không có đại mâu thuẫn. Vì cái gì muốn cả đời không qua lại với nhau a? Nàng rậm rậm chân, ôm Đỗ Phu Nhân cánh tay, rõ ràng ta khi còn nhỏ, chúng ta hai nhà người quan hệ thực tốt. Như thế nào liền nháo đến bây giờ tình trạng này đâu? Đỗ Phu Nhân lắc lắc đầu, thở dài, ngươi thật sự muốn biết? Đỗ Uyển khẳng định nói, đương nhiên, bằng không ta thật sự trong lòng không qua được. Đỗ Phu Nhân nói, ta cùng Giang Phu Nhân từng là khuê mật, chúng ta hai người quan hệ thân mật khăng khít, vốn tưởng rằng này đoạn hữu nghị có thể vẫn luôn bảo trì đi xuống. Ai có thể nghĩ đến? Mấy năm trước, đoan ngọ nhật tử ta đi nhà hắn làm khách, kết quả phát hiện, nhà bọn họ thế nhưng ăn thịt bánh chưng. Chương 48 cứ như vậy. Sở Yêu nhịn không được hỏi Gia Thanh, ăn uống chi dục cũng có thể coi như tuyệt giao lý do. Há ngăn như thế, Đỗ Lão gia thổi dâu trừng mắt, ta có một lần cùng Giang Lão gia cùng đi chợ sáng. Buổi sáng không ăn cơm liền tùy tiện mua một chén tàu phớ. Không nghĩ tới hắn thế nhưng hướng ta trong chén phóng hoa quế đường. Người ăn qua phóng hoa quế đường tàu phớ sao? Sở Yêu cái gì đều không nghĩ nói nữa. Mặc kệ là vì như vậy lý do hỗ trợ vẫn là vì như vậy lý do đánh nhau. Nàng đều cảm thấy chính mình phi thường xuẩn. Nàng lúc ấy vì cái gì nếu muốn không cần né tránh tiếp cái kia tú cầu? Vì cái gì muốn đem tú cầu ném tới đường thời trong lòng ngực? Nàng tâm mệt đến vô ngữ, lại không nghĩ rằng Đỗ Phu Nhân ở một bên bổ sung. Uyển Nhi a, ngươi nhưng đừng không để trong lòng, nếu về sau thành phu thê, liền ăn cơm khẩu vị đều không giống nhau, phải làm sao bây giờ đâu? Đỗ Uyển cũng cảm thấy nhà mình cha mẹ ý tưởng thực kỳ lạ. Nàng nhíu mày nói, chính là chúng ta hai nhà đều có tiền a, ăn cơm tổng không đến mức chỉ làm một cái đồ ăn đi. Ai thích ăn cái gì khiến cho đầu bếp nữ làm cái gì a? Vì cái gì muốn bởi vì loại sự tình này cãi nhau? Đỗ Phu Nhân tạp trụ, Đỗ Lão gia nói, được rồi, ngươi cũng đừng cùng ngươi nương tranh luận, liền hỏi ngươi, ngươi là thật sự phải gả cho cái này Giang tiểu tử sao? Đỗ Uyển nói, đương nhiên, bằng không ta vì cái gì muốn chạy trốn hôn a? Đỗ Lão gia nói, ta cũng lười đến quản ngươi hôn sự, nhưng có một chút không thể quên, lệnh của cha mẹ lời người mai mối cần thiết phải có. Giang Quân Hạo, ngươi nếu tưởng cưới ta nữ nhi, liền mang hảo xính lễ tới cửa cầu hôn, giống hôm nay như vậy cùng thổ phỉ dường như xông vào gia môn. Ngươi chỉ cần lại đến một lần, chẳng sợ liều mạng ta này mạng ra. Ta cũng không có khả năng đồng ý ngươi dịu dàng uyển ở bên nhau, Giang Quân Hạo không nghĩ tới. Quanh co, hắn thế nhưng còn có cơ hội như vậy, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, là, thế bá ngài yên tâm, ta trở về tính cái ngày lành liền tới hạ xính, ngài không biết, ta cha mẹ cũng đều thực thích uyển uyển, đã sớm đem nàng đương nữ nhi đối đãi, một hồi phong ba tiêu tán với vô hình. Sở Yêu chỉ cảm thấy nàng cùng đường thời bị NPC xuyến. Bọn họ cái gì cũng chưa làm, hai nhà người liền chính mình đem sự tình giải quyết a. Nàng còn có chút phản ứng không kịp, đường thời lại trực tiếp đi tìm Đỗ Uyển muốn thưởng. Đỗ Uyển cũng thực sảng khoái, đem đồ vật cho hắn. Sở Yêu vừa thấy, là hai quả bùa hộ mệnh. Đỗ Uyển nói, cũng không nên coi khinh nó. Đây là ta ở Nguyệt Lão miếu cầu, nếu không phải bởi vì mang theo cái này, hôm nay thật đúng là không nhất định có thể làm cha mẹ đồng ý ta cùng Quân Hạo hôn sự đâu, liền. Tính ngươi không có cái này, các ngươi hai cái hôn sự cũng không có bất luận vấn đề gì. Sở Yêu phát hiện ở đã trải qua hôm nay nhiệm vụ này lúc sau. Nàng phun tào năng lực được đến rất lớn tăng lên, bất quá trừ bỏ Đường Thời cùng Giang Quân Hạo đánh một trận. Bọn họ xác thật không ra cái gì lực, cứ như vậy được đến nhiệm vụ khen thưởng thực không tồi. Hai người rời đi Đỗ Phủ, Đường Thời đem bùa hộ mệnh lấy ra tới, phân cho Sở Yêu một cái. Sở Yêu cầm không đủ bàn tay đại bùa hộ mệnh, nói, đây là cái gọi là cơ duyên sao? Đường Thời nói, chúng ta mang theo cái này đi tranh Nguyệt Lão Miếu thử xem đi, bọn họ hướng ngoài thành đi. Trên đường trải qua Trần Phủ, phát hiện cửa tụ tập rất nhiều người. Sở Yêu ngạc nhiên nói, chẳng lẽ có người phát hiện cái này phó bản? Nàng đem giao diện mở ra, quả nhiên phát hiện phụ cận kênh đều là ở cầu tổ đội tin tức. Hơn nữa kênh thế giới cũng không bình tĩnh, thế giới nước ô mai. Đại lão cầu mang Trần Phủ phó bản ngao, sẽ thêm huyết sẽ bán manh. Thế giới cuồng phong đại đao phiến, tiến bổn đều chú ý a. Đánh xong boss đừng quên sờ. Thế giới thanh phong khinh phong, ta muốn khiếu nại, này phá trò chơi khinh thường giao phay đội. Lão tử dựa vào cái gì muốn mang nãi? Thế giới pudding caramel, trên lầu ta kính ngươi là điều hán tử. Đánh bổn không mang theo nãi. Ngươi là có thể tự mang hút huyết kỹ năng sao? Thế giới cẩu hùng đại thúc, kế hoạch ta CNM, phó bản boss là chủ động quái. Xem ra tất cả mọi người đều đánh đến không dễ dàng đâu, Sở Yêu nhìn Đường Thời liếc mắt một cái. Nếu ngươi trên mặt ý cười không cần quá rõ ràng nói, ta còn là có thể tin tưởng ngươi thật sự rõ ràng đồng tình này đó người chơi, Đường Thời nói. Ta nhưng không có dư thừa đồng tình tâm cho bọn hắn. Ngươi tin hay không quá không được nhiều thời gian dài. Trên diễn đàn sẽ có thiệp mắng chúng ta mấy cái thông quan phó bản người là ngoại quải cầu. Sở Yêu nghĩ nghĩ nói. Kỳ thật nói như vậy cũng không tính sai, nàng cùng Đường Thời võ công chính là trò chơi này lớn. Nhất ngoại quải, hơn nữa là tự thân mang. Người khác không có biện pháp lặp lại sử dụng. Đang nói. Hệ thống quét qua một cái tin tức, hệ thống có trí giả, sự thế nhưng thành, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng thiên không phụ, ở Hoàng Triều hiệp sĩ dẫn dắt hạ, hiệp sĩ nhóm cộng đồng đánh bại bản đồ boss cọp răng kiếm. Sở Yêu nhướng mày, Hoàng Triều đi sát bản đồ boss, vân đồ người đâu, bản đồ boss cùng dã ngoại boss bất đồng, bản đồ boss mỗi cái đại địa đồ chỉ có một. Hơn nữa là hai ngày mới có thể xuất hiện một lần. Rơi xuống đồ vật giống nhau vì trước mặt người chơi bình quân cấp bậc sấp xỉ trang bị. Trang bị ít nhất là tím trang, còn có tỷ lệ rơi xuống hy hữu tài liệu. Có thể nói, dã ngoại boss đại bang hội cũng không quá để vào mắt. Gặp không tối, không gặp được cũng rất ít sẽ tiêu phí đại lực khí từ tán nhân trong tay mua boss tọa độ. Nhưng bản đồ boss còn lại là sở hữu đánh bang hội đều sẽ nỗ lực chiếm trước. Cùng lúc trước Sở Yêu đạt được hai cái phó bản đầu giáp so sánh với. Kỳ thật cái này bản đồ boss đánh chết thông cáo càng có thể hấp dẫn người chơi. Đường Thời mới thu được hồi âm, nói, Sương Hằng nói thiếu chút nữa liền cướp được boss. Kết quả bang hội Long Nha cừu hận không xong, bị hoàng tộc người đoạt lấy đi. Hơn nữa bọn họ người mang thiếu, thương tổn lượng sau lại không đua quá hoàng tộc, Sở Yêu nói. Thoạt nhìn ngươi một chút đều không nóng nảy, Đường Thời cười nói. Ta vì cái gì muốn sốt ruột, ta chỉ là vân đồ khách khanh, lại không phải vân đồ bang chủ, đến lượt cấp người là Sương Hằng đi, ngươi xem hắn ở tin lời nói, liền kém nói thẳng cho ngươi đi hỗ trợ, Sở Yêu nói. Kỳ thật hỗ trợ cũng không phải không thể, bất quá vẫn là chờ ta thay đổi trang bị rồi nói sau, đánh boss cùng đánh người chơi cũng không. Giống nhau, đối với Sở Yêu tới nói, người trước đối nàng uy hiếp lớn hơn nữa, cứ việc từ nàng tiến vào trò chơi biểu hiện tới nói. Nàng là PvE cùng PvP song gánh, nhưng kỳ thật nàng bản nhân đối PvP yêu sâu sắc. Phó bản bất quá là nhàn hạ khi tiêu khiển, hoặc là nói là vì giúp thân hữu hoặc là làm nhiệm vụ mới đi đánh. Mà nàng bản nhân so sánh với chơi game boss cùng tiểu quái, cũng là càng thích cùng người đánh nhau. Rốt cuộc đối phương không có khả năng dùng cao hơn nàng một đoạn huyết điều hoặc là so nàng nhiều. Ra mấy trăm điểm thuộc tính tới ngược nàng. Đường thời nói, làm chính hắn đi tìm người hỗ trợ a. Trước lượng lượng hắn lại nói, bằng không cho rằng ngươi dễ nói chuyện. Về sau mỗi ngày đều tới phiền ngươi, Sở Yêu cười nói. Hắn hẳn là ngươi bằng hữu đi. Ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi chuyên môn cấp bằng hữu kéo cẳng, Đường thời ngẩng đầu nhìn trời. Bằng hữu, tổn hữu đi, đôi ta lẫn nhau không quen nhìn. Cũng chính là bởi vì Vân Đồ không thể không ở bên nhau cộng sự, Sở Yêu nhướng mày. Nghe tới quan hệ xác thật không tồi, nàng hiểu biết Đường thời. Đường thời sao có thể nhẫn đến đi xuống cùng một cái chính mình chướng mắt người chung sống. Nếu có thể đem Vân Đồ giao cho đối phương xử lý. Đã nói lên hắn đối Xương Hằng tín nhiệm mà ni bất quá nhìn Đường thời còn tưởng phủ nhận bộ dáng. Nàng rời đi đề tài. Ta nghe nói ngươi đi tìm rất nhiều lần hoàng tộc phiền toái. Chẳng lẽ ở trong trò chơi này muốn đổi tính sao? Đường thời chậm gì gì nói. Ta đương nhiên sẽ đi tìm hoàng tộc phiền toái. Nhưng không phải hiện tại. Hoàng triều liền vương triều cũng chưa thành lập đâu. Hiện tại liền đi nhằm vào hắn không khỏi quá không thú vị, Sở Yêu nói. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi không phải cái loại này sẽ cho địch nhân thở dốc chi lực người, Đường. Thời nói, đương một người sinh hoạt quá nhàm chán thời điểm, Tổng hội hy vọng có thể nhiều chút có ý tứ sự tuy rằng Hoàng triều tiểu bằng hữu người là không. Quá thông minh, nhưng hắn trong trò chơi kiêu ngạo cùng không kiêng nể gì. Vừa lúc làm hắn sinh hoạt không như vậy không thú vị. Sở Yêu đối này không tỏ ý kiến. Nàng đối Hoàng Triều cũng không có cái gì rõ ràng ác cảm. Đại khái là bởi vì đối phương cũng không có cho nàng tạo thành một ít thật lớn hoặc hữu hiệu thương. Tổn đi, Đường thời nhìn thoáng qua bảng xếp hạng. Hoàng Triều cấp bậc bảng đệ nhất hắn vừa dứt lời. Liền thấy hệ thống lại lần nữa phát ra thông cáo. Người chơi Hoàng Triều cấp bậc đạt tới 40 cấp. Khen thưởng màu tím trang bị một kiện. Màu tím tài liệu một kiện. Môn phái cống hiến 10.000 điểm money đồng thời mở ra thương thành hệ thống. Tiền đổi hệ thống, hy vọng các vị người chơi ở giang hồ chung có đổi mới kỳ thể nghiệm money Sở Yêu trong mắt. Kinh ngạc chợt lóe mà qua, xem ra là bởi vì có người đạt tới 40 cấp mới mở ra tân hệ thống, Đường thời gật đầu. Cùng ta lường trước đến không sai biệt lắm. Cái này cấp bậc mở ra thương thành cùng tiền đã không còn sớm money rốt cuộc game thực tế ảo không? Có biện pháp giống truyền thống bàn phím trò chơi như vậy thông qua soát quái kiếm lấy tiền. Ngay cả phòng làm việc càng nhiều cũng là đầu cơ trục lợi tài liệu. Trang bị, hoặc là mang lão bản đánh bổn, mà không bán trò chơi tiền, giang hồ trò chơi này lúc trước bị đẩy ra thời điểm. Liên hướng đại gia hứa hẹn. Trừ phi là đổi mới tư liệu phiến, nếu không mặc kệ là mở ra hệ thống vẫn là ngày thường giữ gìn đều không cần người chơi hạ tuyến. Mà phàm là giang hồ người chơi đều biết, ở trò chơi lần đầu thượng tuyến khi, cũng đã thuyết minh tạm định tối cao cấp bậc vì 90 cấp. Nói cách khác, ở trò chơi tăng lên cấp bậc hạn mức cao nhất phía trước. Người chơi đều không cần để ý trò chơi đổi mới giữ gìn vấn đề. Trò chơi sẽ theo người chơi cấp bậc đề cao không ngừng đẩy ra tân hệ thống cùng phó bản. Nhưng đây đều là ở thượng tuyến trước liền làm tốt giả thiết. Chỉ cần người chơi không ngừng chơi đi xuống thì tốt rồi. Cho nên, cứ việc mở ra hai cái đại hệ thống, nhưng trên đường người chơi chỉ biết có vẻ càng thêm hưng phấn. Thậm chí có chút tính nôn nóng nhân mã thượng liền tiến vào chờ thời giao diện. Chuẩn bị dùng hiện thực tệ đổi cho chơi tiền. Sở Yêu lại dẫn đầu hỏi một kiện trọng yếu phi thường sự. Tiền đổi tỷ lệ là nhiều ít. Đường thời đáp, một so một, Sở Yêu hoài nghi nhìn về phía Đường thời. Không phải là một so một tiền đồng đi. Đường thời giờ khóc giờ cười. Ở ngươi trong mắt, trò chơi này liền như vậy hố sao? Là một so một Kimonser, Sở Yêu nói. Kia chỉ có thể quái trò chơi này kế hoạch quá không đáng tin cậy đi, hai người đi ở trên đường. Ngắn ngủn một cái lộ liền nhìn đến vài cái người chơi đã thay thương thành ra vô thuộc tính vẻ ngoài. cứ như vậy, muốn thông qua trang bị tới xem người chơi môn phái liền không quá khả năng. Các người chơi đều hướng trò chơi thương thành chạy, này liền làm cho chủ trên đường người đặc biệt nhiều. Chẳng sợ che chắn một bộ phận người, sở yêu cũng có thể cảm nhận được đại gia cuồng nhiệt. Cùng dòng người đi ngược chiều, sở yêu buộc lòng phải bên cạnh tránh né, nhưng là cho dù là nàng thân thủ, cũng vẫn là cùng người đụng phải. Đó là cái tướng mạo cực mỹ người chơi nữ, ngũ quan minh diễm bắt mắt, vốn dĩ trên mặt còn mang theo không kiên nhẫn, ngẩng đầu vừa thấy nàng, bỗng nhiên cười một chút, thật là ngượng ngùng, sở yêu nói, không quan hệ, đường thời từ phá thai trung xuyên qua tới. Hỏi nàng, thế nào, không có gì, nàng nhìn cách đó không xa người chơi nữ bóng dáng. Bất quá là thấy cái có chút quen mặt người, chương 49 hai người cũng chưa đem cái này tiểu nhạc. Đệm phóng tới trong lòng, cùng đi Nguyệt lão miếu, quả nhiên lần này không phải trống rỗng, sở yêu cùng đường thời mang lên kia hai cái bùa hộ mệnh. Đối với trong miếu Nguyệt lão giống đã bái tam bái, thượng ba nén hương, không một lát liền nhìn thấy theo sương khói lượn lờ, mơ hồ xuất hiện một bóng người. Sở yêu thầm nghĩ sẽ không lại là cái quỷ gì hồn tìm tới đi. Bất quá theo bóng người dần dần ngưng thật, nàng rốt cuộc buông xuống nhắc tới tâm. Quả nhiên, kế hoạch không phải như vậy không thiết tháo. Nhưng là ở cái này dâu bạc lão nhân nói xong lời nói sau. Nàng liền lập tức lật đổ lúc trước trong lòng nói. Kế hoạch chính là như vậy không thiết tháo. Nguyệt lão nói, các ngươi thành khẩn làm ta hiển hiện ra. Nhưng là chỉ dựa vào thành khẩn là vô pháp kết duyên. Ta yêu cầu khảo nghiệm các ngươi hay không hạ quyết tâm. Đi tìm 99 viên đồng tâm châu, 99 căn chim liền cánh lông chim cùng 99 cái uyên ương chi đi, sở yêu đầy mặt mờ mịt. Nhìn về phía đường thời, đó là gì? Đường thời cũng đầy mặt vô ngữ. Ta đi cha cha, hết chương.